Chương 61, Ngộng Thận. Trong phường thị người, đối Thiên Dục Tông cùng Huyễn Linh Phái đều trong lúc vô hình đề phòng, Thận Châu Pháp Bảo, xác thực chỉ có hai nhà này có. Bất quá càng nhiều người, bắt đầu nghe ngóng cái quỷ gì tiêu sự tình. Chùa Bán Long đã truy tra mấy trăm năm, đều không tìm được chân chính kẻ sau màn, vậy lần này cu nở dê treo. Không đến nửa ngày, trong phường thị mỗi gia chú điểm, trận pháp đều tại tăng cường. Lư Duyệt nhưng không biết bên ngoài lật trời. Nàng ở bên trong đề phòng chuyển tầm vài vòng về sau, không gặp được một chút sự tình, nhìn xem từng cái đối hoa đang ngẩn người người, cũng biết là những thứ này đèn có vấn đề. 10 cái chính mình họa đề giai phụ lục bị nàng chụp tại trên tay, bất quá, vung đến trên đèn thời điểm, hình như không phản ứng gì. Những cái kia đèn vẫn là đèn, chính ở chỗ này vững vàng, tựa như chế rêu nàng không biết tự lượng sức mình. Ta là Tiêu Giao môn hạch tâm đệ tử, người đem ta bắt đi vào. Sư bá ta nhất định sẽ không chịu để yên. Lư Duyệt sử dụng chỗ dựa sau lưng, dùng được phi thường tự nhiên, nếu không thì chúng ta thương lượng như thế nào? Dù sao ngươi là muốn bắt những người này, ta tuy rằng cu nở dê còn nhỏ, có thế đầu là thanh tỉnh, ngươi thả ta ra ngoài, chúng ta đại lộ chỉ lên trời, mua đi một bên. Trả lời nàng là trừ mơ hồ tiếng vang, liền cái gì cũng mất. Lư Duyệt hít một hơi dài, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt đúng không? Ngươi cho rằng ta cứ như vậy điểm phụ lục ta là không nỡ tiền, những cái kia phụ đều là ta dùng nhiều tiền mua được. Ngươi xem một chút, đây đều là trung phẩm hỏa cầu phụ, ngươi nói, ta phải là cùng một chỗ vư tờ, còn liền vư tờ một chỗ, sẽ là cái dạng gì? Lần này nàng hai tay cúc áo được cũng thật là trung phẩm phụ, bất quá không hoàn toàn là hỏa cầu phụ. Hoa đăng trên đường đèn hình như đều đống núp ních. Lư Duyệt đem sở hữu phụ lại thu vào, tựa như nàng nói. Nàng là thật không nợ những số tiền kia, cứ như vậy lập tức toàn bộ ném đi. Đây là nàng dùng để đối phó Đinh Kỳ Sơn, không phải đối cái này, chỉ dám đối phàm nhân xuất thủ đồ vật. Đã ẩn trong bóng tối người, chỉ dám đối phàm nhân xuất thủ, nàng cần gì phải vội vã như vậy. Tốt, ngươi không thả ta ra ngoài, ta còn không đi ra, ta liền đợi đến sư bá ta tới cứu ta. Đối thời Vũ Chân Nhân, nàng là vô cùng yên tâm. Vị kia đại năng đời trước vì Cẩn Sơn báo thủ, xâm nhập ma môn một đường truy sát. Hiện tại chính mình cũng là Tiêu Giao đệ tử, mặc kệ là vì mặt mũi, vẫn là bao che khuyết điểm, nàng đều khó có khả năng mặc kệ chính mình. Nàng không đổi, trong này hoa đăng hình như càng không đổi, đều so với kiên nhẫn. Thẳng đến Lư Duyệt lần thứ tư đói bụng, đem lửa bịp hạ du điểm tâm, ăn hai khối về sau, mới gắt chân, túm một cái hoa đăng xuống. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên kia hoa đăng hình như bị máu dội cho, còn tại dinh dính cạch cạch hướng trên mặt đất nhỏ máu. Không chỉ như thế, bên trong mấy cái quỷ tại làm đủ loại khủng bố động tác. Cái gì đem đầu lấy xuống, xách trên tay a cái gì kéo nửa người, theo trong huyết chỉ tìm chính mình thể, kết quả đem chân ăn đến trên cánh tay, lại kéo xuống từ ăn. Cái gì rỗi dài đầu lưỡi, chống ra ánh mắt một đống lớn Lư Duyệt đâm đâm cái kia chống đi ra ánh mắt. Nơi này hẳn là đến rơi xuống, sau đó bị một người khác đập phá, sau đó lại thổi hơi, lại đem nó an đến trên ánh mắt mới đúng. Còn cò à, nay nửa người đều rớt, bụng kia bên trong nội tạng cái gì, khẳng định cu nở dê chảy ra, nơi này tại sao không có ngươi? Hẳn là một bên kéo đại tràng, một bên mặt trên còn có thật nhiều dòi bỏ bỏ mới đúng. Trên đường dài đèn, rốt cục minh minh ám ám đứng lên. Ai Lư Duyệt thở dài, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Ta tâm tình cũng không tốt, khủng bố như vậy đổ vỡ, ta thế mà ánh mắt đều không nháy mắt, còn ở lại chỗ này phê bình, nói rõ ta thực sự không phải người bình thường. À đây đều là nàng năm đó chơi thừa, làm cờ quỷ thời điểm, nàng chính là dùng này mấy chiêu, đem thật nhiều người sống hụ chết. Về sau theo Đinh Kỳ Sơn càng ngày càng mạnh, trên tay nàng nhân mạng, cũng liền càng ngày càng nhiều. Hận cờ mặt quỷ, càng sợ quỷ hơn mặt cờ. Thậm chí vì giảm bất cờ mặt quỷ đối nàng âm hỏa bị bỏng, đem vô số vô tội sinh mệnh, cu nở dê dẫn tới cờ mặt quỷ bên trong. Thế nhân đều nói có nguyên nhân có quả, thiện ác đến cùng, cuối cùng cũng có báo. M-I-K-I-N-A-I, ta chưa bao giờ tin. Lư Duyệt cầm trên tay huyết hoa đèn vư tờ trên mặt đất, giẫm mấy cước, ta chỉ tin, người tốt sống không lâu, người xấu di ngàn năm. Ngươi không phải chính phái tu sĩ sao? Một cái hình như 3 tuổi tiểu nhi giọng trẻ con hỏi nàng. Lư Duyệt ngó ngó lay động vô số hoa đăng, tìm không thấy chính xác phát âm, vậy thì thế nào ta cũng không dự định làm người tốt. Còn có à, ngươi bây giờ thả ta ra ngoài, ta QNZ không đi ra, ta liền đợi đến sư bá ta, đem ngươi đánh cho ra đều tìm không ở đâu. Ô ô, ta chính là tìm không thấy nhà, ta nghĩ ra, muốn tìm mẹ ta. Giọng trẻ con thực sự khóc, có thế ta biết, ta trở về không được, coi như trở về, mẹ ta khẳng định cũng đã chết. Lư Duyệt ánh mắt mị mị, vì lẽ đó, ngươi liền để nhiều người như vậy, đi vào cùng ngươi ách giọng trẻ con đánh cái khóc nấc, trầm mặc xuống dưới. Bọn họ cu nở dê có cha có nương, Lư Duyệt nhi nở thấy cái nào đó cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hài, trong tay cầm hai cái mức quả, bất quá, tại hạnh phúc nhất thời điểm chết đi, cũng là rất hạnh phúc. Chính là, giọng trẻ con tiếp lời rất nhanh, mặc kệ là thông minh, ngu dốt, thiện lương, giảo quyệt, có quyền, trung thành vẫn là tà đạo, tất cả mọi người muốn đi một con đường, chết ta để bọn hắn trong hạnh phúc chết đi, rất tốt. Vừa dứt lời, Lư Duyệt con dao, mấy lần lên xuống, liền chặt lật ra gần đây 5 người. Ngươi làm cái gì ta vừa nghe, cu nở dê thử, bọn họ còn chưa có chết, đương nhiên muốn cứu người. Lư Duyệt cười. Ngươi quên, ta là chính đạo đệ tử. Ngươi lừa ta trả lời. Lư Duyệt biết môi, một đường đi, một đường chém người, đem những này người đều chặt choáng, kia nhất thời liền không chết được. Trên đường hoa đăng liều mạng lắc lư, đừng, ngươi đem bọn họ đều chặt choáng, vậy ngươi sư huynh cu nở dê mất mạng. Lư Duyệt sửng sốt. Cái kia cùng ngươi cùng một chỗ đến hoa đăng đường phố, thiếu một cái ánh mắt người. Ngươi đem hắn làm sao rồi trước mặt một cái hoa đăng. Hiện ra sở ra kỳ thân hình đến, hắn chính quỷ gối một bức khung xương trước. Hắn là ta chủ nhân tuyển định đồ đệ. Đánh giám hắn là sư phụ ta đồ đệ, Lư Duyệt gầm thét, tu ma lại không đáng tin cậy. Hắn cũng cho nàng cùng sở ra kỳ cuộc sống yên tĩnh, thậm chí chỉ là bởi vì tên tuổi của hắn, nàng cùng hắn tại tiêu giao môn bên trong, trải qua tâm vô bảng vụ tu tiên sinh hoạt. Ta chủ nhân là một đời đại kiếm sư thì tính sao Lư Duyệt tiếp lấy chém người. Nếu như sở ra kỳ chỉ vì này tấm khung xương lợi hại, liền từ bỏ làm tiêu giao đệ tử, vậy hắn vẫn là chết ở chỗ này tốt rồi. Đừng, một cái viên cầu bay tới trước mặt nàng, ta chủ nhân không phải muốn thu hắn làm đồ đệ, là chuyển cho hắn kiếm quyết. Van cầu ngươi, đừng có lại chặt, ta chủ nhân kiếm quyết lợi hại nhất, hắn chỉ nghĩ đem kiếm kia quyết chuyển xuống. Không phải đồ đệ không phải, thật không phải, viên cầu muốn khóc. Ta chủ nhân chết thật nhiều năm, hắn tiếc nuối nhất chính là cả đời sáng tạo, ngay cả cái tương truyền người đều không có. Hoa đăng bên trong thả ra sở ra kỳ lúc trước lời nói, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định đem kiếm quyết này truyền xuống. Lư Duyệt nhi nở thấy nó, ngươi là thứ gì ta không phải thứ gì, ta là mộng thận. Viên cầu nổi lên ra một cái miệng, nhưng không có ánh mắt. Thận Lư Duyệt đối loại này thượng cổ yêu thú, đời trước đã nghe qua điểm. Con mắt của ngươi đâu ngộng đọc không đủ, viên cầu hình như hít mũi một cái, vốn là có thật nhiều người, đều bị các ngươi tiêu giao môn người phá hủy. Kia là khẳng định. Lư Duyệt tâm tình không tốt, bằng cái gì nàng cùng sở ra kỳ một khối đi vào, người ta liền có thể đạt được truyền thừa kiếm quyết, nàng liền muốn trong này đối ngay cả ánh mắt đều không có đồ vật. Người đem ta làm đi vào, hại ta bỏ ra 20 tấm đê giai phủ, đại khái tổn thất 500 khối linh thạch, nói đi. Như thế nào đền bù nàng trực tiếp đem số lượng tăng lên gấp đôi. Viên cầu há to mồm, nàng có nhiều như vậy trung giai phủ, muốn ra ngoài, rất dễ dàng, kết quả người ta không đi ra, hiện tại còn muốn chính mình bồi thường ta không có tiền. Ngươi không, ngươi chủ nhân luôn có đi ta chủ nhân cu nở dê không có tiền. Viên cầu kêu lên, ta mang chủ nhân trốn ra được thời điểm, trên người hắn trừ huyền nguyệt bản mệnh kiếm, không có bị người lấy đi bên ngoài. Liền cái gì đều không thừa. Thảm như vậy Lư Duyệt sờ mũi một cái, vậy ta tổn thất làm sao bây giờ ta biết trước mặt cái kia hồ lớn. Ta mang chủ nhân trốn thời điểm, bị người phát hiện, sư tỷ dùng tu vi tinh huyết làm tế, phá vỡ hư không, nàng nhật nguyệt tinh vòng rớt xuống kia trong hồ. Ngươi có thể đi nhặt, hơn nữa còn hợp linh căn của ngươi công pháp. Viên cầu ẩn hàm mong đợi thanh âm, để Lư Duyệt giật mình, hợp lấy, nàng cũng là bị tuyển đi vào. Các ngươi là kia linh giới. Viên cầu miệng có biến nhỏ xu thế, khảo sát nửa ngày, miễn cưỡng hài lòng, sư tỷ ta nhật nguyệt tinh vòng rất sắc bén hại, ngươi đem nó nhặt đi thật. Lư Duyệt trầm mặc một hồi, cuối cùng là đáp ứng, thế giới của ngươi duy trì không được bao lâu phải không là, hơn 500 năm trước, chúng ta đến cái này thời điểm, ta muốn giúp chủ nhân bảo trụ một điểm tàn niệm, thanh kiếm quyết truyền xuống, trong này giết rất nhiều người. Về sau tới lợi hại hòa thượng, ta liền trộm niềm tin của bọn họ lực lượng sống sót. Viên cầu nói chuyện nói đến càng ngày càng nhanh, thế nhưng là nhiều năm như vậy, đều không tìm được, có thể chuyển ta chủ nhân kiếm quyết người. Hiện tại rốt cuộc tìm được, ta cũng muốn đi đuổi chủ nhân cùng sư tỷ. Ngươi nhanh cùng sư huynh của ngươi chạy đi, bằng không, các ngươi sẽ cùng thế giới của ta cùng một chỗ sập. Viên cầu miệng, đã nhìn không thấy, xông vào ven đường một cái không đáng chú ý thanh đồng đang bên trong. Phố dài bên kia, Sở Gia Kỳ không hiểu xuất hiện, nhìn thấy Lư Duyệt, bước nhanh vọt tới, chạy mau giữ chặt Lư Duyệt liền phóng tới đường phố chính giữa Minh Châu Hoa Đăng, một kiếm vỗ tới lúc, trong không khí hình như cái gì nát. Xa xa phố dài, giống như lúc trước luân hồi đạo bình thường, ngay tại một chút xíu đất sụp nát. Mấu chốt không phải này, mà là những cái kia còn hạn tại mộng ảo bên trong người. Lư Duyệt mười ngón ngay cả lật, vô số dây leo tại dài hy vọng động, nháy mắt kết lưới, giống như bắt cá giống như, đem hai bên tất cả mọi người cuốn tới. Càng ngày càng nhiều địa phương, bắt đầu sụp đổ, hơn nữa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn họ bên này. Đi Sở Gia Kỳ rốt cục bổ ra một đường nhỏ, quay người trở lại kéo nàng, có thế nàng kéo nhiều người như vậy, sao có thể kéo được động. Lư Duyệt một cước đem hắn đạp ra ngoài, theo sát phía sau là một cây cột người dây leo, nhanh tu mở chưa xong còn tiếp.